tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 921, Lưu Bị nổi giận, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.